Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 667, con rơi. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Một tháng thời gian, tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua, Saoru vẫn là giống như trước đó đến trường. Sau khi tan học đi second hand thị trường tìm kiếm thích hợp tài liệu, Ginin nhóm người kia nhìn hắn thức thời, cũng không có tìm người uy hiếp hắn. Tổng thể tới nói, hết thảy đều rất bình tĩnh. Mãi đến một ngày này ban đêm, đốn củi chàng cuối cùng hoàn thành, Saoru nhìn trước mặt mình một bộ chiến giáp. Nó dùng kim loại cùng màu nâu thuộc da làm chủ thể, lộ ra ngoài sáng lên bạc, da đỡ bên trên toát ra óng ánh sáng long lanh sáng bóng. Giáp da tuyển dụng là một loại hoang dã trùng thú đào đất trùng da, hết sức cứng cỏi, đi qua thuộc da chế về sau đề cao thoải mái dễ chịu độ cùng phòng hộ tính. Mặt ngoài cùng bên trong khắc rõ hàng loạt ma văn, xem như Saoru chỗ có thể tìm tới tính so sánh giá cả cao nhất tài liệu. Vì thế, cái kia bút bồi thường tiền bị hắn tiêu đến một cái lý nhĩ đều không thừa. Mặc dù không có hệ thống phụ trợ, thân thể cũng không thể hoàn toàn phòng hộ, càng không có thần kinh kết nối, không có năng lượng nguyên, không có đủ loại chở khách vũ khí, nhưng miễn cưỡng cũng có thể tính một bộ thành hình, thực trang. Liền mệnh danh là con rơi, đi. Saoru cho mình từng kiện mặc vào, từ đầu nón trụ, kính bảo hộ, đến giáp ngực, mảnh che tay, hộ hoàn, cái bao đầu gối, chân bật lên trang bị. Đến cuối cùng, hắn thoạt nhìn thật giống như một cái cổ đại võ trang đầy đủ chiến sĩ, lại dung hợp hiện đại khoa huyễn một chút phong cách, lộ ở bên ngoài kim loại kết cấu có tương đương mỹ cảm. Bộ vị mấu chốt có thuộc da phòng hộ. Trong lúc hành tàu, tại đốn củi chàng che kín cho bụi trên mặt đất lưu lại thật sâu lõm. Hơi nặng quá, bất quá ta còn có thể tiếp nhận. Saoru nứng thử đi vài bước, dần dần bắt đầu chạy chậm. Kèm theo hắn mỗi một lần chạy, to lớn sức mạnh chèn ép truyền tống đến chân bật lên trang bị bên trên, khiến cho hắn càng nhảy càng cao. Sau cùng, hắn thở sâu, nhảy lên một cái. Vù vù, tiếng gió thổi ở bên tai gào thét. Hắn vừa đưa ra đến mười mấy thước không trung. Cùng lúc đó, Saoru giang hai cánh tay, theo dưới xương sườn nhô ra một đôi thuộc da chế tác cánh chim, phảng phất con rơi một dạng trao liệng. Ở sau lưng của hắn, một hàng cao thấp không đủ kim loại gai ngược bắn ra đến, tả hữu đong đưa, cắt chém khí lưu, nổi lên đà tác dụng, khiến cho hắn trên không trung linh hoạt nắm giữ lấy hướng đi. Không sai, mấy lần bật lên bay, không trung biến hướng về sau. Saoru đối với mình thiết kế con rơi vẫn tính hài lòng. Ít nhất là điều kiện cho phép phía dưới tối ưu lựa chọn, lợi dụng đủ loại tăng phúc lực lượng trang bị. Ta thực lực bây giờ so đến được nhị giai chiến sĩ. Đồng thời, năng lực phi hành, dù cho tam giai tứ giai chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Áo giáp cũng ủng có nhất định lực phòng ngự. Tổng thể mà nói, một thoáng liền theo người bình thường trình độ tăng lên tới chuyên gia cấp phi phàm giả trình độ. Quả nhiên ngoại vật là nhất đỡ tốn thời gian công sức a. Một cái hơi đi qua huấn luyện người bình thường, mặc vào cơ giáp thực trang, liền có thể đối kháng phi phàm giả. Khó trách nhân loại của thế giới này có khả năng theo rất nhiều khát máu sinh vật vây quanh bên trong sinh tồn đến nay. Thế nhưng, hoàn toàn nhờ cậy ngoại vật, không để ý đến bản thân sinh mệnh thăng hoa, có lẽ liền là này chủng đạo đường lớn nhất nhược điểm. Tại tinh không quyến tộc bên kia, máy móc khoa học kỹ thuật đã hoàn toàn cùng sinh vật khoa học kỹ thuật hòa làm một thể, có thể đem người chuyển biến thành máy móc, xem như đền bù này một khuyết điểm. Nhưng ở chỗ này, dù cho sinh vật kỹ thuật tân tiến nhất Kinh Lai Vương quốc, cũng chỉ là vừa mới nắm giữ thần kinh kết nối phương diện kỹ thuật. Khoảng cách ý thức chuyển đổi còn gánh nặng đường xa. Trong trời cao, Saweru hạ xuống tới, cái thế giới này tử nguyệt chi giả, cư dân cực ít ra ngoài, cho hắn thỏa thích thí nghiệm tự thân thực trang cơ hội tốt nhất. Ngược lại, cho dù là bọn họ nghe được một chút dị dạng tiếng động, cũng không dám xuất ngoại tìm tòi nghiên cứu, mà đối Saweru mà nói, cái gọi là tử nguyệt đại biểu yêu dị, hỗn loạn, trên thực tế chính là do tại thâm uyên khống chế thế giới. Mỗi người trong cơ thể đều có điên cuồng hỗn loạn gen, dễ dàng tại tử nguyệt thời điểm đột biến, bùng nổ tinh thần tật bệnh hoặc là điên cuồng động kinh. Hắn tinh thần hoàn toàn có thể khống chế lại chính mình. Chỉ cần không phải tại hắc nguyệt chi dạ ra ngoài, bị sự kiện linh dị dây dưa, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tử nguyệt chi dạ, đổ máu chi dạ, Saweru tại trầm thấp lướt qua từng tòa kiến trúc, trong mắt lãnh quang như thực chất. Nếu đáp ứng làm ma phỉ báo thù, vậy dĩ nhiên muốn nói được thì làm được. Lúc trước hắn ẩn nhẫn, chỉ là vì chế tạo ra bộ này con rơi thực trang. Một khi hoàn thành, liền không cố kỵ gì. Dù sao, ta chỉ là một cái bình thường học sinh a, làm sao có thể có được lực lượng như vậy đâu. Đến mức cơ giáp, chỉ cần biết rằng ma phỉ gia đình hoàn cảnh người, liền hiểu rõ hắn không có cái kia con đường. Đáng tiếc là, chỉ có thể trước giải quyết một cái, bằng không Ghini cùng Len đi ra sự tình, vậy liền thật tình nghi quá lớn. Dù cho lại không hợp lý cũng đáng được điều tra. Saweru đáp xuống phía đông khu nhà giàu Bạch Ngân đường lớn số 88, Len nhà chỗ biệt thự Kinh Lai Vương quốc tương đương sùng bái kim loại. Trong sinh hoạt, đủ loại đường đi mệnh danh phần lớn cùng kim loại có quan hệ. Len nhà là trắng tích nổi danh phú hào, mở mấy nhà máy móc nhà máy, 8 phần 10 có chuyên môn bảo tiêu hoặc bảo an nhân viên. Bất quá, ta biết bay, Saweru một cái chạy lấy đà, nhảy lên thật cao, ở trên bầu trời xoay quanh. Hắn quan sát thật lâu, tuyển một cái điểm hạ cánh. Phốp, hắn hai chân muốn rơi xuống đất thời khắc, một cỗ phương hướng ngược khí lưu bỗng nhiên xuất hiện, đem rơi xuống đất tiếng giảm bớt đến thấp nhất. Saweru lựa chọn điểm dừng chân là biệt thự bên trong một cái không có người ban công. Hắn quan sát trong phòng, phát hiện đen kịt một màu, lập tức cắt chém pha lê, từ bên ngoài mở ra nắm tay đi vào. Hắn lúc này mang theo kính bảo hộ cùng mũ giáp, cho dù là Jock ở trước mặt cũng không nhận ra được. Mà dựa vào này một thân thực trang, dù cho bọn bảo tiêu cùng tiến lên cũng chưa chắc có thể giải quyết hắn. Bởi vậy, Saweru đi được hết sức yên tâm, giống như nhà này chủ nhân một dạng, nhẹ nhàng kéo ra phòng khách môn, hành tẩu tại lát thành màu đỏ tươi thảm trên hành lang, truy tìm lấy tiếng nói. Hắn tới đến cửa thư phòng, bàn tay theo trên cửa, nguyên bản thấp mơ hồ thanh âm, một thoáng trở lên rõ ràng. Tháng này, hướng phía bắc buôn lậu lượng, lợi nhuận, một chút từ đơn tiến vào Saweru lỗ tai. Hắn hơi tưởng tượng, liền hiểu được, nguyên lai Len trong nhà, còn làm lấy buôn lậu sinh ý. Khó trách có tiền như vậy. Đáng tiếc này mặc dù tính tội danh, nhưng ta không có chứng cứ, cũng làm không ngã hắn. Nói không chừng liền có ô dù đây. Trong thư phòng, sáng ngời đèn ga lam chiếu khắp chung quanh, Len đang cùng phụ thân của hắn, trắng tích khu nổi danh phú thương Claude nói chuyện với nhau. Claude trung niên bộ dáng, có rất lớn bụng bia, tóc hơi hói đầu, trên mặt dữ tợn dẫn đến, xem xét liền hết sức không dễ tiếp xúc, cùng vẫn tính tuấn Mỹ Len càng là không hề giống. Để cho người ta hết sức hoài nghi hắn mũ màu sắc có hay không có vấn đề. Lúc này, đám người hầu đều chiếm được không nên quấy rầy phân phó. Đồng thời thư phòng cách âm tương đối tốt,